Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 91, tranh thủ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói vô cùng dịu dàng, như gợn sóng lan tỏa trong lòng. Trong khoảnh khắc gột rửa hết mệt mỏi, Tạ Đỉnh không muốn nàng nửa đêm tỉnh giấc phải hao tâm tổn trí. Chỉ lắc đầu, mặc nàng ngón tay mềm mại vê, uốt ve trên mặt. Dịu dàng nói, đều là chút chuyện vặt vãnh thôi, ngày mai lại nói với nàng. Vừa nói, chân khẽ móc lấy bắp chân nàng, muốn đem cả người nàng ôm trọn vào lòng. Đầu ngón chân chạm phải vật gì đó cứng ngắc, đoán là lò sưởi tay nhỏ nhét trong chăn để giữ ấm chân. Ý thức được nguyệt sự đã đến, lại hỏi nàng, lúc này còn khó chịu không? Chỉ hơi chút thôi, tốt hơn lần trước nhiều rồi. Tạ Đỉnh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ nàng khó chịu vì nguyệt sự trước đây. Bàn tay ấm áp theo đó dán lên bụng dưới nàng, truyền cho nàng hơi ấm. Từ khi Tằng Mị Quân kê đơn điều dưỡng, A Yên liền đến Tằng gia bốc thuốc, không bỏ sót một thang nào mà uống. Ngay cả trên đường đi, cũng đặc biệt đặt lò sưởi nhỏ trong xe ngựa tùy tùng để treo ấm thuốc. Mỗi ngày sau bữa ăn nghỉ ngơi hai khắc hương rồi uống. Có Ngọc Lộ tận tâm chăm sóc, chưa từng lơ là. Sau khi về Ngụy Châu, mọi việc bề bộn, vẫn chưa kịp bắt mạch lại. Có điều xem sắc mặt, xác thực tốt hơn lần trước không ít. Xem ra vị Tằng cô này khá dụng tâm. Tạ Đỉnh cọ cọ tóc nàng, đem người kéo sát vào lòng hơn. Khẽ nói, ngủ đi, sáng mai không cần đến chiếu nguyệt đường. Âm thanh dần thấp đi, hóa thành tiếng hô hấp bình ổn an tĩnh. A Yên khép mắt, ngoan ngoãn ngủ say. Ngày hôm sau tỉnh lại, ánh sáng đã rạng rỡ khắp nơi. Đơn thuốc Tằng Mị Quân kê có hai loại, một loại là uống ngày thường, một loại là uống trong kỳ nguyệt sự. Dược liệu sử dụng cũng có chỗ khác biệt. Ở kinh thành, bà đã từng dặn dò, nói kỳ nguyệt sự thân thể đặc biệt yếu ớt, với thể chất của A Yên hiện tại, uống thuốc thang có lẽ sẽ dễ buồn ngủ hơn. Không cần phải lo lắng, hiện tại xem ra quả nhiên là liệu sự như thần. Tối qua A Yên giờ hợi sơ đã ngủ, trừ lúc Tạ Đỉnh trở về mơ màng mở mắt một lát, những lúc khác ngủ vô cùng an ổn. Lúc này mặt trời đã lên cao ba trượng, dù có lớp lớp rèm che chắn vẫn có thể cảm nhận được cả phòng sáng ngời. Xem bóng hoa bình kéo dài bên cửa sổ, ít nhất cũng phải giờ Tị rồi, vậy mà ngủ trọn vẹn 6 canh giờ. Có điều sau giấc ngủ sâu thân thể cũng vô cùng thoải mái. Không biết là hiệu quả của thuốc thang hay là do được Tạ Đỉnh ôm, bụng dưới không hề cảm thấy khó chịu, trên người cũng ấm áp dễ chịu. So với mấy tháng trước, thật sự là tốt hơn rất nhiều. A Yên thầm vui mừng, thấy Tạ Đỉnh vẫn còn ngủ chưa tỉnh liền không động đậy, chỉ ngoan ngoãn nép trong lòng hắn ngủ nướng. Bóng mặt trời chậm rãi dịch qua án thư, có lẽ là do mây trôi, rèm xa mỏng manh vì ánh mặt trời mà chợt sáng chợt tối. Bên ngoài cửa sổ tiếng chim hót líu lo truyền đến, hót được vài tiếng liền dần xa đi, hẳn là mama sợ quấy rầy nàng và Tạ Đỉnh nghỉ ngơi, cố ý đuổi đi chỗ khác. Không biết qua bao lâu, ngón tay Tạ Đỉnh khẽ động đậy. A Yên ngước mắt, đối diện với đôi mắt vừa tỉnh giấc của hắn, vẻ âm trầm đêm qua đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại vẻ lười biếng của người đẹp ôm chăn cao gối. Cùng với sự mệt mỏi tan đi, khi sớm mai ôm ấp thân thể kiều diễm mà sinh ra chút tình ý. Tạ Đỉnh hiếm khi ngủ đến muộn như vậy, nhìn Yên ngoan ngoãn nép trong lòng, muốn hỏi nàng bụng dưới có còn khó chịu không. Đón chào hắn là nụ hôn thơm ngát nàng chủ động trao đến, nhẹ nhàng rơi trên yết hầu hắn. Sau đó, nàng duyên dáng mỉm cười, trong ánh ban mai tươi sáng của cuối thu, thần tình lười biếng mà mày mắt lại quyến rũ. Bữa sáng là cháo thịt, rau cải và canh thịt bò. Húp bát canh thịt thơm nức vào bụng, Tạ Đỉnh cuối cùng cũng có thời gian rảnh, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra đêm qua cho A Yên. Từ việc sau vụ ám sát ở trạm dịch, Lưu Chiếu đã khai ra mọi chuyện, đến việc Tư Dụ vạch trần sự cấu kết giữa Tranh Vanh Lĩnh và Thành Vương, rồi đến việc khi vào kinh thành thì liên tục khiêu khích, chọc giận Thành Vương, sau khi về Ngụy Châu thì kiên nhẫn răng bẫy, cuối cùng là bắt gọn trong giỏ đêm qua. Hắn gần như không hề giấu giếm một chút nào, nhân lúc trong phòng chỉ có hai người, kể lại toàn bộ quá trình cho A Yên nghe. A Yên nghe mà kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, nàng cũng hiểu được vẻ mệt mỏi của Tạ Đính đêm qua. Lúc trước khi Tạ Mạo hành thích, hắn đã thay đổi vẻ ngoài lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày, hiếm khi lộ ra vẻ mất mát khiến nàng nhận ra tình nghĩa ẩn sâu dưới vẻ ngoài cứng rắn của người đàn ông này. So với Tạ Mạo ốm yếu, xa cách từ nhỏ, nhị thúc Tạ Lệ không chỉ là một mãnh tướng đáng kính trên sa trường mà còn là người thân mà Tạ Đính kính trọng từ nhỏ. Tình nghĩa thúc cháu bao nhiêu năm, khi nhìn thấu được dã tâm hiểm ác của Tạ Lệ, nỗi khổ tâm trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Đêm qua Tạ Lệ thất bại hoàn toàn nhưng hắn lại không hề có chút vui sướng nào. Tất cả đều là vì đau lòng mà thôi. Ở vị trí cao, nắm giữ quyền lực lớn, sự tôn quý và uy nghi của hắn chỉ kém Cửu Ngũ Chí Tôn khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng đằng sau vinh hoa, lại là sự ám toán, hãm hại của huynh trưởng và thúc thúc ruột thịt, đến nỗi huynh đệ tuông tàn, trở mặt thành thù. May mắn thay, hắn không thực sự cô độc. A Yên vốn định hôm nay nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng lúc này lại thay đổi ý định. Nắm lấy tay Tạ Đĩnh, dịu dàng đứng dậy, chuyện bên ngoài đã yên ổn rồi, chắc chắn Giả Công và Lục Khác đều có thể xử lý tốt. Phu quân định khi nào để nhị thúc rời đi? Nửa tháng sau, Tạ Đĩnh cùng nàng bước ra khỏi cửa phòng, nhìn trời cao mây rộng, gió mát khí trong lành, bất giác đi về phía đài cao, tiện thể bàn bạc lộ trình với nàng. Nhị thúc quản lý không ít việc, phải bàn giao rõ ràng mới có thể để thúc ấy rời đi được. Dưới trướng thúc ấy từng dẫn dắt không ít võ tướng, cũng có những người trung thành tận tụy, không thể để những người này sinh lòng nghi ngờ. Cần phải ổn định quân tâm, năm nay ta chưa từng đi tuần biên ải, qua ít ngày nữa đích thân áp giải nhị thúc đến nơi an trí. Tiện thể kiểm tra một lượt phòng tuyến biên giới. Tình hình phía Nam dần trở nên hỗn loạn, nếu Bắc Lương biết tin, e rằng sẽ dục dịch hành động. Lúc này, biên giới phải đặc biệt cẩn trọng, gió thu ào ạt thụt tung vạt áo bào. Hắn cất bước lên lầu, A Yên nắm tay hắn, vén váy bước theo. Trước đây, Tạ Đĩnh chưa bao giờ kể với nàng những chuyện này, có lẽ hắn nghĩ nàng còn nhỏ tuổi lại sớm muộn gì cũng rời đi. Ngoài chuyện sinh hoạt thường ngày, công việc triều chính hắn không bao giờ tiết lộ với nàng. Nếu A Yên muốn biết, phần lớn đều phải dựa vào đoán mò, dò hỏi, thậm chí có một thời gian, nàng còn cẩn thận dè dặt tránh né, sợ rằng vượt qua giới hạn khuê phòng khiến hắn không vui. Nhưng bây giờ lại ngày càng cởi mở hơn, cũng không còn xa lạ. Cách biệt như ban đầu, cả hai đều thu mình lại. Sự tin tưởng này đối với nàng như chiếc thuyền giữa dòng nước, từ khúc gỗ trôi nổi vô định, đến chiếc bè trúc có thể đặt chân lên, đến con thuyền nhỏ che thân trong mưa gió bão bùng, rồi đến chiếc thuyền phúc lớn mạnh mẽ như bây giờ. Khiến nàng ở trong đó vững vàng và an tâm, cam tâm tình nguyện cùng hắn vượt sóng ra khơi. Tiến về phía trước con đường chưa biết, A Yên y phục gấm vóc rực rỡ, chiếc váy dài màu phi dưới gót lay động uyển chuyển, khi lên cao cùng hắn sánh vai ngắm cảnh, vẻ non nớt trên người đã thu lại, thêm vài phần trầm tĩnh vốn có của vương phi, nàng tựa vào lan can sơn son thép vàng với những sợi liễu rủ nhẹ. Ánh mắt dừng lại ở chiếu nguyệt đường, sau khi Trịnh gia xảy ra chuyện, thân thể tổ mẫu luôn không được khỏe, mấy ngày nay nhờ có biểu muội bên cạnh mới đỡ hơn chút. Chuyện này nếu đột ngột nói ra, e rằng bà sẽ không chịu đựng nổi. Đến lúc đó nếu xảy ra sơ suất, chẳng phải khiến phu quân phân tâm sao? Chi bằng ta từ từ tiết lộ với mẫu thân, để bà trong lòng dần dần có sự chuẩn bị, như vậy mới có thể gắng gượng được. Đây chính là vì hắn gánh vác chuyện nội trạch rồi. Tạ Đĩnh gật đầu, nhị thẩm đã từng ra sức trong chuyện của đại ca, cũng từng ôm lòng dạ bất chính, phải cùng nhị thúc đi chịu phạt. Tạ Cẩn vẫn còn trấn thủ biên ải, mấy năm nay rất ít khi về nhà. Thiệu Nhi lại còn nhỏ, không nên bị liên lụy. Còn lại Tạ Thục, đường muội bên kia ta sẽ thường xuyên đến bầu bạn. A Yên nghiêng người tựa vào lan can, những sợi tóc mai chưa búi gọn khẽ lay động trong gió thu. Giọng điệu có vài phần chắc chắn, đừng thấy mắt muội ấy không tốt, cũng không khéo lấy lòng người khác như biểu muội. Thật ra trong lòng muội ấy sáng suốt lắm, chỉ là giấu kín không lộ ra thôi. Ta ngày thường không bận rộn, huống hồ còn có mẫu thân chăm sóc, Tạ Dịch thường xuyên đến làm bạn, phu quân cứ yên tâm. Ngược lại là phu quân, nàng nghịch ngón tay của Tạ Đĩnh, khóe mắt đuôi mày tràn đầy vẻ dịu dàng. Hôm nay có rảnh không? Sao vậy? Chỉ cần nói là có rảnh hay không thôi mà. Giọng nói ngọt ngào mềm mại không khỏi làm nũng, đôi mắt trong veo kia nhìn sang, giấu vài phần mong đợi, cũng dễ dàng khơi dậy sự tò mò của Tạ Đĩnh. Gánh trên vai trọng trách tiết độ sứ, nếu hắn thật sự muốn tìm việc cho mình làm, cả ngày vùi đầu trong thư phòng cũng được. Từ việc quân sự đến chính sự thuế má, hàng nghìn hàng vạn mối tơ vò đang chờ hắn giải quyết. Huống chi thời gian trước Trịnh thứ sử rời đi, bây giờ Tạ Lệ lại xảy ra chuyện, hai vị tướng giỏi trong quân chính đều có sự điều động, liên lụy rất rộng, việc cũng không ít, nhưng những việc này cũng không phải là 10 vạn phần khẩn cấp. Chính sự Hà Đông Thanh Minh, các thứ sử của mấy châu phủ dưới trướng đều là người ngàn chọn vạn lựa. Một Trịnh Nguyên Ngữ ngã xuống, người chờ kế nhiệm không ít, thêm vào đó, dưới thứ sử, Tư Mã, tham quân và những người khác đều có trách nhiệm riêng. Quan viên mới được điều đến, rất nhanh có thể bắt tay vào công việc. Về phần chuyện của Tạ Lệ, Giả Tuân và Lục Khác tự nhiên sẽ xử lý. Không vội trong một sớm một chiều, trời thu trong xanh, mối họa đã trừ, hai người đều hiếm khi được nhàn rỗi. Hắn chợt cúi người ghé sát lại, trong đầu hiện lên hình ảnh nàng ban ngày y phục xộc xệch, khóe môi cũng nhếch lên ý cười. Nàng muốn làm gì? Giọng điệu mập mờ, không khỏi ám chỉ, A Yên sao có thể đoán không ra chút tâm tư kia của hắn. Vành tai ửng hồng, nàng liếc xéo hắn một cái. Cả ngày chỉ nghĩ cái gì vậy? Tằng cô cô nói trong kỳ nguyệt san thân thể yếu ớt, nên tĩnh dưỡng nhất, chàng đừng có giày vò người ta nữa. Nhưng mà, khóe môi A Yên cong lên, thấy Tạ Đĩnh hứng thú, chắc chắn có thể thu xếp được thời gian rảnh. Bèn nói, nếu phu quân có thời gian rảnh, ta ngược lại có thể cùng phu quân trộm được nửa ngày nhàn rỗi, giải khuây chút ít, nếu không rảnh, thì thôi vậy. Ánh mắt mềm mại như nước, bị nàng liếc xéo cũng là hưởng thụ. Tạ Đĩnh đứng thẳng người, được thôi, hôm nay mặc nàng sai bảo, đi theo ta. A Yên mỉm cười, kéo tay hắn xuống lầu, bước ra khỏi Xuân Ba Huyền, đi thẳng về phía ấp Phong Hiên. Ấp Phong Hiên vẫn lặng lẽ bên cạnh hòn non bộ, cá bơi lội tự do trong hồ, khuấy động mặt nước gợn sóng lăn tăn. Khoảng sân trước cửa mỗi ngày đều được quét dọn sạch sẽ. Cánh cửa khép hờ bên trong vẫn u tĩnh mát lạnh như cũ. Cửa sổ đóng kín, giữa những khung gỗ khá tối tăm, A Yên đã là khách quen ở đây. Khi Tạ Đĩnh chinh chiến Lũng Hữu, nàng từng ở đây tiêu khiển vô số thời gian, ngắm nghía hết lượt những tượng đất sét mà hắn sưu tầm được. Dù nhắm mắt lại, nàng cũng có thể nói ra món đồ nào ở vị trí nào, thậm chí còn quen thuộc hơn cả Tạ Đĩnh, người thỉnh thoảng mới ghé qua. Hôm nay nàng đến đây không phải để thưởng thức, mà là muốn nặn đất. Thực sự là Tạ Đĩnh quá bận rộn, nửa năm thoáng chốc trôi qua, số ngày hắn ở phủ đếm trên đầu ngón tay. Dù ở phủ cũng có vô vàn việc quấn thân, lúc này khép cửa lại, cuối cùng cũng không ai quấy rầy. A Yên nít nặn ra những con vật nhỏ ngộ nghĩnh, tinh xảo để bày biện, nghịch chơi, nhưng lại rất ngại việc nhào đất. Đất sét Tạ Đĩnh để lại cho nàng trước đây gần như đã dùng hết. Sức lực của Mama và Ngọc Lộ có hạn, đất nhào ra kém xa so với Tạ Đĩnh. Lúc này khó khăn lắm mới bắt được hắn. Nàng liền không khách khí sai bảo, phu quân nhào đất trước đi, ta đi tìm chút trà nước. Đây là bắt ta làm khổ sai à, không tình nguyện sao? Chẳng phải chàng nói mặc ta sai khiến hay sao? A Yên nhướng mày thanh tú, châm cài tóc khẽ rung rinh khi nàng lắc đầu, sống động như một con cáo đắc ý, Tạ Đĩnh bất đắc dĩ. Vậy nàng pha trà cho ta, ta bảo Tôn Mama chuẩn bị, nàng làm. Tạ Đĩnh vén vạt áo bào, ngồi ngay ngắn trước án thư, khi xắn tay áo hai bên cổ tay lên, lập tức có dáng vẻ chuẩn bị chơi đất. Thấy A Yên giả bộ làm việc công để tư lợi, hắn cũng bày ra vẻ mặt vô lại, hơi nhướng mày lên, nói, Tôn Mama là người thô kệch, ta muốn uống trà nàng pha. Nghe từ thật phó nói, những việc như cắm hoa, đốt hương, pha trà nàng đều rất giỏi. Hắn vẫn chưa được thấy qua, nhưng lại rất mong chờ. Tạ Đĩnh quay đầu nhìn nàng, ra vẻ nếu không được uống trà ngon thì sẽ không cho nàng chơi đất. A Yên thầm hận, từ tổ phụ sao lại kể cả những chuyện này với chàng chứ? Miệng nhỏ lẩm bẩm, nhưng bước chân nhẹ nhàng đã ra khỏi ấp Phong Hiên, đến thư phòng tìm Tôn Mama chuẩn bị đồ đạc. Rất nhanh, đồ đạc đã được mang vào. Trong kinh thành, pha trà, thưởng hoa, luôn theo đuổi sự cao nhã thoát tục. Từ trà lá, nước trà, bộ trà cụ, đến môi trường, tâm cảnh, y phục pha trà, không chỗ nào là không cầu kỳ. Đồ vật trong vương phủ tự nhiên là không có gì để chê. Chỉ là cái bàn đầy bùn đất này không hợp với vẻ thanh nhã mà các công tử vương tôn theo đuổi. Thú vui nhàn nhã của phu thê cũng cách xa sự cao nhã. Nhưng có Tạ Đĩnh ở đây, liền có thể có những thú vị khác biệt. Đun nước, hâm nóng bộ trà cũ, đặt trà, rót nước, A Yên làm thuần thục cũng vui vẻ trong đó. Tạ Đĩnh ngồi ngay ngắn nhào đất, ánh mắt lướt trên người nàng. Nàng thật sự đã trưởng thành rồi. Không chỉ dáng người dần cao ráo, vẻ đẹp cũng thêm phần đầy đặn, quyến rũ, giữa đôi mày thanh tú, đôi mắt xinh đẹp cũng thêm vài phần phong tình quyến rũ. Lúc này trong phòng tối tăm yên tĩnh, nàng ở nhà nhàn cư nên búi tóc lơi lả, bên ngoài y phục gấm vóc khoác thêm một dải khăn lụa. Đôi hoa tai giọt lệ màu đỏ tươi bên tai khẽ lay động. Khi chuyên chú pha trà, vẻ đẹp như ngọc, huyền chuyển động lòng người. Cuối cùng, đầu ngón tay thon thả chọn lấy chén trà, cười duyên dáng đưa đến trước mặt hắn. Vòng san hô trên cổ tay đã tháo xuống, cổ tay nàng nhỏ nhắn trắng nõn, dáng người thướt tha uyển chuyển bước đến gần, yếm ngực phác họa đường cong mềm mại, tôn lên vòng eo đặc biệt thon thả. Tạ Đĩnh không chạm vào chén trà, ngược lại ôm lấy eo nàng, kéo vào lòng, đút ta uống, hắn khẽ nói, cách trương.